Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 507, chương 507, đế hoàng ở giữa chiến đấu. Trái Yami Yami Nomi không có tác dụng, hắn liền đánh mất một đại sát khí. Đối với Bạch Thủy loại này siêu việt đại tướng thực lực quái vật tới nói, thực lực của hắn bây giờ còn thiếu rất nhiều. Ha ha, chúc người may mắn, dâu đen, hy vọng bị ta truy sát ngày đó sẽ không đến. Dù sao, con người của ta như thế hiền lành. Nghe xong dâu đen trả lời về sau, Bạch Thủy không khỏi sững sờ, sau đó lộ ra một cái nụ cười hài lòng, liền rời đi hòn đảo. Không có qua một giờ, Sấy Khô đảo liền hoàn toàn luân hãm, đổi lại Bạch Thủy hải tặc cơ. Nhưng cũng liền tại Bạch Thủy thủ hạ vừa mới chuẩn bị thu thập chiến lợi phẩm thời điểm, một đảo vô cùng phẫn nộ giọng nữ, như ù ù tiếng sấm, lôi cuốn lấy mạnh mẽ sóng gió, tại mỗi người bên tai nổ vang. Chỉ thấy Big Mom ngồi rớt, cực tốc tiếp cận mà tới, mà sau lưng hắn, trưởng tử bánh kẹo đại thần Prospero, Thury Sweet Commander, nướng đại thần lớn phúc, bơ đại thần Opera, quả hạch đại thần Amando các loại, tụ tập mà đến, đội hình mạnh lớn, hiếm thấy trên đời, toàn bộ biển cả đều là chiến hạm. Một chút nhìn qua đi ít nhất tại 30 chiếc tả hữu. Bạch ức phẫn nộ bên trong Big Mom là không có cái gì lý trí. Quy nước, hắn mang theo Napoleon đại đao, ngồi rớt lôi vân, liền là hướng về phía Bạch ưng hào một đao lực bổ xuống. Một cỗ không cách nào tưởng tượng kinh khủng kiếm khí, âm âm mà tới. Toàn bộ bầu trời đều bởi vì một kích này mà lật qua lật lại quan xoắn. Thương khung biến sắc, nước biển tràn lan, trực tiếp hóa thành biển động, liền ngay cả không khí đều quan xoắn. Bạch ưng hào bên trên chỗ có thành viên đều cảm nhận được một cỗ to lớn uy áp. Thần sắc vạn phần ngưng trọng, cũng không thể để ngươi cứ như vậy phá hư tâm huyết của chúng ta. Bạch Thủy còn không có xuất thủ. Một mực nhắm mắt lại Siliep cũng đã xuất thủ. Vụt, một xuất thủ, liền liền là vô cùng cường ngạnh một kích. Vụt nhưng rung động, tại thời khắc này, Siliep phảng phất hóa thành một thanh vô thượng Owazamono Great Sword. Tản ra cực điểm phong mang sắc bén, để cho người ta hoàn toàn mắt mở không ra, chỉ cảm thấy thân thể nhói nhói vô cùng, có lo là sẽ bị xé nát cảm giác. Đám người thế mới biết, vì cái gì tại bốn đại thống lĩnh bên trong, CEF xếp hạng thứ nhất. Oanh, Big Mom uy nước một kích, bị CEF cứ như vậy chặn lại xuống tới, hóa thành cuồng bạo gió lớn, không chút kiêng kỵ hướng tứ phương phát tiết mà đi, nhấc lên kinh khủng biển động, vô song đau nát, Katakuri làm Big Mom mạnh nhất phụ tá. Tự nhiên không có khả năng buông tha dạng này cơ hội tốt. Chỉ thấy tại Siliep dưới thân không gian, đột nhiên lơ lửng đến mấy cái đau nát. Sau đó, từng đầu lôi cuốn lấy màu tím đen Busosoku Haki cánh tay. Cực tốc đánh phía Siliep phía sau lưng mà đi. Dạng này là bị đánh trúng. Sợ là cho dù là Siliep, cũng phải lột ra. Dù sao cũng là tiền treo thưởng 1 tỷ nhiều đại hải tặc. Katakuri, đánh lén thủy thủ đoàn của ta, ngươi có phải hay không quên ta a? Bạch Thủy trương tay một nắm, một mặt lam quang chi thuẫn liền ngăn tại Siliep sau lưng. Đại phun trào dai phân tần, Bạch Thủy lần nữa thấp nói một tiếng, một cái cự đại dung nham cự quyền liền xé rách không khí. Lôi cuốn lấy vô tận uy thế, từ trên hướng xuống đánh tới, uy nước, Big Mom không chút do dự vung đao, lần nữa oanh ra một đạo so với vừa rồi càng khủng bố hơn một đạo kiếm khí. Đánh vào trên nắm tay, oanh, nhưng mà, Bạch Thủy một kích như thế nào dễ dàng như vậy có thể ngăn cản. Chỉ thấy kiếm khí đụng phải nắm đấm về sau, bộc phát ra một cỗ cuồng bạo gió lớn. Cũng nương theo lấy ù ù như sấm thịnh thế, Đón lấy, liền bị nắm đấm trực tiếp xé rách. Tiếp tục hướng phía Big Mom mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.